Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt. Chương 5, góc truyện audio.com. Hết suy tính cái này đến bàn tính cái khác. Rốt cuộc cũng gần hoàn tất quân huấn. Tổ chức gì khi kết thúc đều không thể thiếu tiệc tùng. Lần này từng đội đều phải biểu diễn một tiết mục. Đội Chu Tráng Tráng quyết định biểu diễn ca múa tập thể ca khúc kinh điển Hồng Hồ Sóng Nước Lăn Tăn. Tuy nói là biểu diễn có vài phút đồng hồ nhưng khá phô trương. Làm ra hai thuyền giả cùng rất nhiều lá sen, hoa sen giả, còn có một tấm màn lớn làm như hồ nước. Việc phân công vai diễn, Chu Tráng Tráng đương nhiên trở thành một vai diễn hỗ trợ nhỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất cầm lá sen không ngừng lung lay. Đương nhiên, xung quanh các bạn khác cũng không ít, khi tập luyện bị ngồi chồm hổm mất vài tiếng đồng hồ. Từ đằng xa trông lại, nếu có nhận thức thẩm mỹ cao sẽ nhìn ra đây là biểu diễn nghệ thuật. Còn người có nhận thức kém không chừng còn tưởng rằng đây chỉ là đám người hỗn tạp. Chỉ có ba huấn luyện viên nên Thường Hoàng tự nhiên sẽ trở thành nam diễn viên chính. Mặc áo ngắn tay lộ ra cơ bắp hai cánh tay, ngâm nga điệu hát, được người phía dưới phụ đẩy vào giữa sân khấu. Tục ngữ nói lên sân khấu quá phong cách, tuyệt đối sẽ bị sét đánh. Câu này cũng cô hiểu lắm, Chu Tráng Tráng quyết định sẽ trả thù Thường Hoàng ngay trong tiết mục này làm cho hắn ở trước toàn thể giáo sư học sinh bị mất hết thể diện. Kế hoạch cũng không quá phức tạp, Chu Tráng Tráng trừ bỏ là nắm lá sen, còn nằm trong tổ trang phục, có thể trực tiếp tiếp xúc đến đồ diễn của Thường Hoàng. Sẽ một cái dây đai ở cặp quần, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay sẽ thân thủ lôi kéo. Trực tiếp làm cho Thường Hoàng hắn bị tụt quần ở trước mặt mọi người. Nghĩ đến tình cảnh kia, Chu Tráng Tráng cười lăn lộn ở trên giường, bởi vì thanh âm quá lớn, bị Đại Kiều Quang Cổn xách xuống, xoa cục u trên đầu. Chu Tráng Tráng ra quyết tâm, lần này không phải Thường Hoàng chết thì chính là nàng diệt vong. Tiệc tối ở quân huấn cử hành trước nghi thức duyệt binh một ngày. Đúng thật là cơ hội tốt để có thù báo thù. Có oan báo oan, ba đại đội có 7 tiết mục, mà tiết mục thứ 5 cư nhiên là thi ăn. Người chủ trì gọi đích tên Chu Tráng Tráng. Chu Tráng Tráng ngô ngơ quay đầu gặp ngay Thường Hoàng đối với chính mình mở miệng khoe răng. Lúc này mới hiểu được thời điểm cuối cùng lại bị chơi một vố. Lúc này, Chu Tráng Tráng đã thay đổi xong trang phục trên đầu đội một đóa hoa sen lớn. Chấm chấm, toàn thân xanh lè, rất giống như mấy chú Teletubby. Một, màu xanh lá mà trẻ con rất yêu thích. Chu Tráng Tráng tuy là rất thích ăn, nhưng yêu cầu cô ăn mặc như thế ở trước mặt rất nhiều người cúi đầu ăn như hổ đói phá hủy hình tượng thục nữ. Quả thực là giết người quá tàn ác. Hơn nữa trong số những người xem bên dưới, có nhiều nam sinh tiềm năng chưa có chủ như vậy mà nàng thì ăn thế này chẳng phải là tự đoạn tuyệt đường lui. Chu Tráng Tráng đối với dụng tâm hiểm ác của Thường Hoàng phẫn nộ không thôi. Đang đi lên có 3 nam 1 nữ, 4 tuyển thủ này đều rất to con, Chu Tráng Tráng trà trộn trong đó thật giống như con tôm nhỏ. Trên bàn bày rất nhiều hamburger McDonald's, trong vòng 5 phút ai ăn nhiều hơn sẽ là người thắng cuộc. Chu Tráng Tráng vốn tính toán kiềm chế con sâu tham ăn trong bụng xuống để ăn một cách chậm chạp tinh tế. Ai ngờ kế hoạch lại biến hóa, tiếng còi vừa vang lên, cả tất cả các bạn học đều chen chúc cổ vũ nàng cố lên. Đại bộ phận trên đầu đều là đóa hoa sen lớn, nhìn qua giống một đám Teletubby đặc biệt khủng bố. Trọng yếu hơn là phụ đạo viên còn ở bên cạnh cầm cái cờ đỏ 5 sao lớn tiếng hò hét. Bạn học Chu Tráng Tráng, em phải là người thắng cuộc. Chủ nhiệm khoa cùng tất cả lão sư đều đang mong chờ em mang danh dự về a con mẹ nó. Bọn họ cũng không phải là sinh viên trường học đầu bếp Tân Phương Đông. Hai, như thế nào ăn thôi cũng có thể bay lên thành vinh dự tập thể. Nhìn thấy phụ đạo viên cùng chủ nhiệm với ánh mắt thiết tha mang theo hy vọng. Trong hy vọng mang theo cánh báo, Chu Tráng Tráng nhận thức rõ nói như thế nào cũng phải ở dưới tay bọn họ 4-5A, lau nước mắt. Chu Tráng Tráng nhắm mắt lại, hít sâu, một tay cầm lấy một cái hamburger bự bắt đầu ăn. Trong phút chốc, chỉ thấy bánh mì trong không trung tung bay, rau xà lách luân chuyển ở trước mắt. Lúc ăn đến phút thứ 3, một gã tuyển thủ trong số đó bất hạnh bị nghẹn, mắt trợn trắng dã bị lôi xuống đài. Đến phút thứ tư, một tay khác da dày không đủ chứa, ông ộc phun ra, thấy tuyển thủ kia nôn, hình thành phản ứng dây chuyền, nhịn không được cũng ói theo. Cuối cùng sân khấu còn lại mình Chu Tráng Tráng cùng một gã nam sinh cao to khoa thể dục. Giang hồ đồn đãi nói cậu ta luyện cử tạ, một cánh tay có khi bằng cả bắp đùi Chu Tráng Tráng. Nhưng Chu Tráng Tráng lâm nguy không sợ, bình tĩnh như đang ăn cơm, rốt cục ở giây cuối cùng đã giành được nửa cái McDonald quyết định thắng bại của nam sinh cao to. Ba đại đội bùng phát một trận hoan hô. Phụ đạo viên cùng thầy chủ nhiệm khoa vỗ vỗ vai Chu Tráng Tráng cổ vũ. Nhưng nội tâm Chu Tráng Tráng lại bị thương, mới vừa nghe thấy phía dưới có người nhỏ giọng nghị luận. Nữ nhân này, ai nuôi nổi đây à, xong rồi, nàng đã bị hủy diệt hết hình tượng ngay cả cùi cải trắng cũng không còn. Chu Tráng Tráng vừa yên lặng rơi lệ vừa đem nửa cái bánh còn lại tiêu diệt. Trở lại trong đội ngũ. Thường Hoàng nhếch miệng lộ ra cái cười tủm tỉm, bạn học Chu Tráng Tráng, lại tiến bộ a. Chu Tráng Tráng ném lại cho hắn một cái mỉm cười, nhưng trong nội tâm như có con mãnh thú đang vùng vẫy lao nhanh. Rất nhanh, tiết mục thứ 7 bắt đầu, sinh viên toàn thể ba đại đội chuẩn bị sẵn sàng, chờ âm nhạc nổi lên, đầu tiên liền đem hai nữ hoa khôi đứng lên thuyền giả đẩy ra ngoài. Dưới là một đám Teletubby bắt đầu phe phẩy hoa sen trên đầu. Lung lay mấy lá sen trong tay, nhóm mỹ nữ lắc lắc thắt lưng thong thong bắt đầu hát. Nước hồng hồ A, gợi sóng nối tiếp gợi sóng A, bến bờ hồng hồ. Là quê hương A, sau khi hát xong, chính là Thường Hoàng cùng một anh chàng đẹp trai mơn mởn khác đứng trên thuyền giả được đẩy lên sân khấu. Hát tiếp theo. Sáng sớm thuyền đi răng lưới, buổi tối trở về cá đầy ắp khoang thuyền A, hai bên hát xong. Hai thuyền giả đi thẳng ra giữa sân khấu, Chu Tráng Tráng vừa lúc đứng ở phía sau Thường Hoàng, thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc này không động thủ thì đợi đến khi nào. Chìa tay, kéo ống quần hắn, thoáng dùng sức, túm quần xuống, làm cho hắn biến thành Thường Hoàng cởi chuồng. Đây là ý nghĩ phạm tội của Chu Tráng Tráng. Muốn hát thì hát, muốn làm liền làm, thở sâu, Chu Tráng Tráng thò tay. Một phen bám trụ ống quần hắn lúc trước đã động tay động chân vào thắt lưng quần. Cho nên sợi dây quần Thường Hoàng này càng dễ tuột hơn so với Tây Môn Đại Quan Nhân. Ba, kia, ha ha, so sánh độc luôn, nhưng Chu Tráng Tráng như thế nào cũng không ngờ động tác Thường Hoàng lại nhanh như thế. Lúc này tay không giấu vết bắt lấy quần. Mà chân liền dẫm xuống ngăn chặn tay Chu Tráng Tráng. Lần này đến phiên Chu Tráng Tráng khoe răng. Bất quá lần này là do đau quá. Cơ hội duy nhất không thể bỏ qua. Chu Tráng Tráng một mạch quính lên. Cũng không duy trì được đại cục. Liền vươn tay kia, ôm lấy hai chân Thường Hoàng. Một bên vây khốn hắn. Một bên tiếp tục kéo quần. Đại Kiều cùng đồng ý với bộ dạng Teletubby bên cạnh nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng ý thấp giọng nói, Chu Tráng Tráng, cậu như thế nào có thể trước mặt mọi người cởi quần người khác nha? Đại Kiều bổ sung, đúng đó, Chu Tráng Tráng, chúng ta lát nửa xuống cởi tiếp đi. Ha ha ha, chết ta mất, Chu Tráng Tráng cắn răng. Không được, hôm nay mình chính là muốn liều mạng với hắn. Nhưng Thường Hoàng quả nhiên là con nhà binh, không biết làm như thế nào. Dẫy hai ba cái đã đem chân ra khỏi tay Chu Tráng Tráng. Hát tiếp theo, ân tình này sâu hơn biển đông, âm thanh kia mới nhàn nhã làm sao, căn bản không đem cái tập kích Chu Tráng Tráng vừa mới xảy ra coi là gì. Đồng thời lúc hắn dẫy chân thoát, Chu Tráng Tráng không ổn định lập tức té ngã, mông đau như muốn nứt ra thành 16 cánh hoa rồi. Chu Tráng Tráng tức, hận nha, nhìn hắn giống như nhìn thấy tên Nhật Bản lùn, lại nhớ đến trong một tháng này, Thường Hoàng đối với mình cỡ nào tra tấn, ánh mắt lập tức đầy sát khí, cũng chẳng kịp suy nghĩ gì liền đạp một cái đem Thường Hoàng từ trên thuyền kéo té xuống. Không biết tư thế sai hoặc vẫn là API quá thấp. Thường Hoàng ngã xuống liền đè lên người Chu Tráng Tráng, coi nàng là miếng đệm thịt. cơ bắp cùng xương cốt thường hoàng kia làm sao người thường có thể chịu nổi. Chu Tráng Tráng lúc này liền đau đến kêu cha gọi mẹ. Đại Kiều vừa thấy xuất hiện biến cố, lúc này liền thấp giọng hô. Xảy ra tình huống, nước hồ dâng lên a, nước hồ kia vốn là màn cuối cùng. Vừa nghe Đại Kiều hướng dẫn, liền bật người nâng màn sân khấu nhất thời diễn viên trên đài che khuất. Tạm thời bình ổn hỗn loạn, ngay khi tất cả mọi người chuyên chú phía trước, Chu Tráng Tráng phát hiện thần sắc ánh mắt thường hoàng nhìn rất quen mắt. Giống như là bộ dáng của nàng khi nhìn thấy thịt kho tàu vậy. Đang muốn mở miệng nói hắn từ trên người lăn xuống, thường hoàng bỗng nhiên cúi đầu, sau đó hôn nàng, ha ha a a, hôn rùi kìa, Chu Tráng Tráng mở to hai mắt, nhìn thấy màn sân khấu màu lam từ từ chùm xuống, đồng thời cũng giống như thấy bầu trời sụp đổ, nụ hôn đầu của nàng a, nụ hôn đầu tiên a, nụ hôn đầu giá vàng 24K liền mất như vậy a, cách chương.